Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 855, là ai làm? Một đám tiểu đệ cũng là không thể tin được. Đấu đế a, không phải thức nhắm a. Một đám người cứ như vậy vây quanh hai cái đấu đế thi thể. Ánh mắt ấy phối hợp loại kia thần thái, tựa như đang nhìn hy hữu động vật giống như, thậm chí đều đang sôi nổi nghị luận. Người nói hai vị này đấu đế là thế nào chết, nhìn thi thể cái dạng này. Hẳn là bị thứ gì ép xẹp. Người ngốc a, cái dạng gì đồ, vật có thể đem hai cái đấu đế cùng một chỗ đè chết, có lẽ là một cái hạng cân. Nặng bàn tử, Dương Diệu cùng Thạch Vũ lúc này đi đến một bên nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Sắc mặt so sánh ngưng trọng. Dương Diệu, người cảm giác đến bọn hắn là thế nào bị giết chết? Thạch Vũ cũng là nghi hoặc không thôi. Thời điểm then chốt đem chính mình làm ngất đi, khẳng định là không muốn để cho nhóm người mình nhìn thấy. Dương Diệu thở dài, trầm thấp nói ra, từ hiện trường tình huống xem ra, cũng không có rất sóng lớn cùng, nhưng lại tạo thành đấu đế tử vong. Mạnh đại công pháp tựa hồ cũng không làm được đến mức này. Ngươi ý tứ, toàn bộ nhờ phóng xuất ra uy áp, Thạch Vũ thán phục một tiếng. Cảm giác không có khả năng, dùng uy áp sống sờ sờ đè chết hai cái đấu đế. Này đến thực lực gì? Dương Diệu lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ là suy đoán mà thôi. Có lẽ người khác biết một chút cao cấp công pháp, cũng có thể tạo thành dạng này cục diện. Cao cấp công pháp, cho dù có cao cấp công pháp, trực tiếp tạo chết hai cái đấu đế, này thực lực tối thiểu là đấu tôn. Nói đến đây, Thạch Vũ cũng không khỏi hoảng sợ ra mồ hôi lạnh. Cái kia ngồi xe lăn nam nhân lại là đấu tôn. Cái này sao có thể? Một cái đấu tôn đều có thể biết điều như vậy sao? Bất quá vừa nghĩ tới này bốn nữ nhân, đoán chừng cũng chỉ có đấu tôn mới xứng có được. Nếu như vừa rồi biểu hiện ra vô lễ, đoán chừng cũng phải bị này xe lăn nam giết chết. Hiện tại chúng ta không phải hẳn là cân nhắc hai cái này đấu đế là thế nào chết, mà chính là ứng phó Nguyên Dương phủ. Dương Diệu thở ngụm khí, ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Nghe được Dương Diệu nói chuyện, Thạch Vũ trong nháy mắt hiểu, hai cái đấu đế vô duyên vô cớ chết, Nguyên Dương phủ đến lúc đó qua tìm ai đoán chừng cũng là tìm nhóm người mình tra hỏi hướng. Dương Diệu, cái này hẳn là không cần lo lắng đi, dù sao lại không phải chúng ta giết. Thạch Vũ nhẹ nhõm nói chuyện, dù sao mình thực lực bày ở chỗ này, như thế nào đi nữa cũng không giết chết hai cái đấu đế a. Chính mình chỉ có bị đấu đế đồ sát phần, nào có giết đấu đế thực lực. Ngay tại lúc hai người đàm luận thời điểm, trong hư không đột nhiên đi ra một bóng người. Mọi người không khỏi ngửa đầu nhìn lại, đây là một người mặc hoa lệ trường bào nam nhân, mái tóc màu đen rất là mềm mại, mà lại rất dài, đều nhanh đến eo, một khuôn mặt bày biện ra một cỗ vẻ lo lắng, trên thân tách ra đáng sợ khí tức. Hắn trong hư không từng bước một đi tới, mỗi đi một bước, dưới chân đều sẽ tạo nên gợn sóng, tất cả mọi người nhường ra một con đường. Không dám ngăn cản, Thạch Vũ cùng Dương Diệu nhìn lấy đi tới nam nhân, ánh mắt đờ đẫn, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nếu như đoán không tệ, người này hẳn là Nguyên Dương phủ phủ chủ, đấu tôn Mục Tân Hải. Chỉ gặp Mục Tân Hải đi đến hai ván bên cạnh thi thể, ngơ ngác nhìn lấy chính mình tả hữu hộ pháp. Ngay tại vừa mới không lâu, chính mình liền có cỗ dự cảm không tốt, cảm giác hẳn là ra đại sự. Quả nhiên là ra đại sự, chính mình hai cái hộ pháp vậy mà toàn bộ bị người tru sát, mà lại là bị ép xẹp, liền cả nguyên thần đều không đi ra ngoài. Cái này hung thủ giết người vậy mà như thế ác độc, kỳ tâm khả chu a. Đã nhìn ra chính mình hộ pháp trước khi chết nhận tra tấn, chính mình cái này phủ chủ yếu là không cho cái nói chuyện, vậy liền khó kẻ dưới phục tùng. Còn có, giết chết chính mình hộ pháp đến cùng là ai? Mục Tân Hải mãnh liệt nhìn về phía Dương Diệu cùng Thạch Vũ. Cái sau hai chân đều đang run rẩy, thậm chí có cỗ phải quỳ xúc động. Đây chính là đấu tôn khí tức sao? Quả nhiên cường hãn a, là các ngươi sao? Mục Tân Hải lạnh giọng chất vấn. Dương Diệu tranh thủ thời gian chắp tay nói ra, phủ chủ, cũng không phải chúng ta a, chúng ta khi tỉnh dậy đã là cái dạng này. Đúng vậy a phủ chủ, chúng ta nào có thực lực giết chết hai vị đấu đế cường giả. Thạch Vũ cũng ở một bên tranh thủ thời gian giải thích. Mục Tân Hải tuy nhiên tức giận, nhưng còn không có mất lý trí. Chỉ bằng hai cái này đấu tông đỉnh phong thực lực, căn bản không hề thực lực kia. Là ai? Nói ra tha các ngươi không chết. Xem ra hôm nay nếu là nói không nên lời, nhất định phải chết người. Dương Diệu lo lắng giải thích nói, chúng ta cũng không biết cái kia người thọt. Hắn là tại đoạt dị hỏa thời điểm đột nhiên xuất hiện. Đúng vậy a, phủ chủ, cái kia dị hỏa là bay thẳng đến trong tay người kia. Hai vị hộ pháp liền cùng hắn đánh nhau. Sau đó chúng ta bị nam nhân kia làm choáng. Chờ khi tỉnh dậy chính là cái này bộ dáng. Thạch Vũ hiện tại chỉ muốn bảo mệnh. Đây chính là vĩ đại đấu tôn. Nếu như không giải thích rõ ràng, chờ sau đó thẹn quá hóa giận, đem chính mình giết làm sao? Tìm ai qua nói rõ lý lẽ đơn giản xong còn độc nhất. Là ai? Ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Mục Tân Hải nhất thời bộc phát ra một cỗ uy áp. Tất cả mọi người bị cỗ uy áp này đánh bay, sau đó bị gắt gao ép trên mặt đất. Nhưng đối với Dương Diệu cùng Thạch Vũ tới nói còn có thể gánh vác. Toàn bộ không khí phảng phất đều đang run rẩy giống như. Hai người đã sợ đến sắc mặt trắng bệch. Phủ chủ, ta nghe hắn nói là đến từ cái gì vô hư người đế quốc. Là thật, chúng ta thật cái gì cũng không biết a. Thạch Vũ muốn khóc tâm đều có. Cảm giác mình mắc lừa. Tuy nhiên người kia không có giết chính mình, nhưng là cũng có khả năng bị người phủ chủ này giết chết. Mục Tân Hải còn là lần đầu tiên nghe nói cái này vô hư đế quốc. Một cái người đế quốc có thể giết chết chính mình hộ pháp. Các ngươi là đang nói chê cười sao? Coi như muốn gạt, các ngươi có thể hay không suy nghĩ một chút. Còn vô hư đế quốc, một cái trong đế quốc người có năng lực giết bọn hắn sao? Mục Tân Hải cơ hồ dùng đến tiếng gầm gừ hỏi. Hai cái này hộ pháp thế nhưng là Nguyên Dương phủ trung kiên lực lượng. Hiện tại không minh bạch chết, toàn bộ Nguyên Dương phủ chiến đấu lực trực tiếp hạ xuống. Như thế nào gọi người không khí? Phủ chủ, là thật, chúng ta đều có thể làm chứng. Hoa Dương đứng ở một bên hô. Hắn biết rõ hôm nay sự tình giải thích không rõ ràng. Ở đây người đoán chừng đều phải chết. Theo Hoa Dương lời nói, tất cả mọi người bắt đầu theo phong trào, dù sao đều muốn mạng sống. Mục Tân Hải tuy nhiên không tin, nhưng vẫn là muốn mở mang kiến thức một chút cái này vô hư đế quốc. Đến cùng có thực lực gì giết người một nhà? Ở nơi nào, phủ chủ? Là tại Bắc Lương chi địa. Thạch Vũ vội vàng nói, cảm thấy Mục Tân Hải có nhà ra dấu hiệu. Mục Tân Hải thở dài, đầu nhìn xem hai bộ thi thể, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, nhưng trong không khí còn bay ra uy hiếp lời nói. Nếu để cho ta biết, các ngươi dám lừa gạt ta, liền đợi đến bị diệt dự định đi. Theo Mục Tân Hải rời đi, trên thân uy áp nhất thời tiêu tán, tất cả mọi người cảm giác toàn thân buông lỏng, dễ chịu nhiều. Nguy hiểm thật a, chúng ta kém chút liền chết. Thạch Vũ cảm giác mình tại quỷ môn quan chạy một vòng. Mình tại đấu tôn trước mặt, căn không có một tia phản kháng chỗ trống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.